Chương 516, trận chung kết bắt đầu. Tốt, giờ khắc này rốt cục tiến đến, dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít trận chung kết dù ở tổ địa khu xùn tạ tuyển thủ đối kháng cạn tổ địa khu lạc ninh tuyển thủ tranh tài sắp bắt đầu rồi. Hai vị này tuyển thủ tư liệu tin tưởng mọi người đều đã hết sức quen thuộc, tiếp xuống trực tiếp tiến vào sân bãi lựa chọn sử dụng cùng quyết định tuần tự công trình tự tranh tài đến lúc này đã là sau cùng khâu. Bởi vậy toàn bộ đấu trường ngoại trừ chỗ ngồi bị ngồi đầy bên ngoài, ngay cả lối đi nhỏ đều lít nhà lít. Nhít đứng đầy người, nghe sướng ngôn viên, đám người đem chú lực chuyển rời đến trên màn hình lớn nhanh chóng xoay tròn chỉ thị châm. Quyết định là băng sân bãi, trước công là lạc ninh tuyển thủ nhìn xem kim đồng hồ tại màu đỏ bãi cỏ ngăn chứa phía trên đình chỉ. Sướng ngôn viên lập tức lớn tiếng tuyên bố trận chung kết sân bãi và trình tự. Tiếp theo, giải thi đấu chính thức sân vận động trung tâm dâng lên mét mét băng hệ chuyên dụng sân thi đấu. Gỡ là xe ổng, đi tại trọng tài dứt lời trong nháy mắt, Lạc Ninh trong tay đã xuất hiện một cái trạng thái chiến đấu bổ kẻ bản, ném đến tận không trung, theo một tiếng không linh tiếng kêu, gỡ là xe ổng băng thân ảnh màu lam xuất hiện ở sân bãi bên trên. Mà Lạc Ninh đối thủ thì là một cái thân hình cao cao gầy keo thanh niên, mặc bựa vô cùng hỏa hồng sắc áo đuôi tôm, trên đầu mang theo một đỉnh thân sĩ mũ. Bộ này sâu tạc thiên cách gan mặc nhìn cùng ngự long lạn sờ liều mạng. Băng hệ sân bãi liền là gỡ lạ xệ ổng sao. Như vậy ta liền dùng cái này xuống ta nhìn xem gỡ lạ xệ ổng. Lộ ra một tia nụ cười tự tin. Cũng đem mình cái thứ nhất bổ kẻ bản ném ra ngoài. Bên trên, giải cụ theo bổ kẻ bản mở ra. Thân cao tiếp cận chừng 1 mét giải cụ xuất hiện ở giữa sân. Dài đôi dài ba lực đông đưa. Quất vào không trung 3-3 rung động. Trên gương mặt điện khí mang cũng lốp bốp phóng thích ra từng tia điện hoa, nhìn chiến đấu khí thế mười phần. Như vậy, thứ giới rổ ở tổ liên minh sỉ vờ lít quán quân tổng quyết tái, hiện tại bắt đầu mắt thấy Lạc Ninh cùng Sún Tạ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trên màn hình lớn cũng cho thấy gỡ lạ xệ ổng cùng dạy củ ảnh chân dung, trọng tài lập tức tuyên bố chính thức bắt đầu. Gỡ lạ xệ ổng, xạ đảo bạn một cái bổ kẻ mẩn thực lực có thể từ bề ngoài, khí thế. Tinh thần diện mạo các phương diện quan sát phán đoán một chút đi ra, lúc này Sún Tạ thả ra giật cụ lộ ra lại chính là một cái thập phần cường đại bổ kẹ mẩn, mặc dù ăn mặc là tao bao một điểm, bất quá tinh bật linh thực lực đến lúc đó mảy may không rơi xuống. Theo mệnh lệnh, gỡ là xệ ổng há mồm nhanh chóng tụ tập được màu đen đú linh hệ năng lượng, nhanh chóng biến lớn sau vung đầy đầu, trực tiếp đối giật cụ phát bắn tới. Công kích như vậy cũng muốn có hiệu quả sao, quá ngây thơ rồi giải cụ. Ả tí lì tỉ Sún Tạ thần sắc không thay đổi chút nào, mang theo nhàn nhạt xem thường ra lệnh. Nguyên bản đứng yên giật cụ chuyển mà đã tứ chi chạm đất, tại xa đảo bạn liền muốn mệnh bên trong trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo cam hoàng sắc quang ảnh lấy tốc độ tia chớp tới gần gỡ lạ xệ ổng. Tốc độ không sai, gỡ lạ xệ ổng, ải sơ bìm, ngăn cản nó giật cụ tốc độ, theo lý mà nói không nên nhanh như vậy, tại từ tiệp chủ tiến hóa mang đến lực lượng đồng thời. Giải cụ cũng đã mất đi việc chủ cái kia mau lẹ linh xảo thân thể. Bất quá trước mắt giải cụ hiển nhiên đem tốc độ của mình rèn luyện rất không tệ. Đồng thời băng cứng bóng loáng mặt đất, chỉ sợ đối với giải cụ tốc độ cũng tăng thêm gỡ lạ xệ ổng miệng há ra, một đạo vặn vẹo màu băng làm tia sáng liền tư tư rung động bắn về phía giải cụ. Lạc Ninh mục đích cũng không phải là lợi dụng sở bìm bắt được giải cụ thân thể. Gỡ là xệ ổng chỉ là tại tiền phương của mình trực tiếp chặn đường hạ một đạo hàn băng bình chướng mà thôi. Giải cụ ạ tỷ lì tỷ tại gặp phải đạo này băng hệ tạo thành bình chướng lúc, đã không cách nào tiếp tục nhanh chóng tới gần. Giải cụ, Focus Bun Sún Tạ cũng không để ý cái khác, nhìn ngắn nhỏ cánh tay xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, giải cụ trực tiếp hướng về phía trước phóng qua bình chướng. Chỉ là một đạo một mét không đến rào chắn sao có thể ngăn cản chuyên môn huấn luyện qua thể lực giải cụ Sún Tạ trong lòng tối cười một tiếng, la lớn, giải cụ, uy lực toàn bộ triển khai xạ đảo bản. Theo Lạc Ninh bình tĩnh không lay động mệnh lệnh được đưa ra, gỡ là xệ ổng cũng theo đó ngửa đầu đem đã tụ tập xong xạ đảo bản trực tiếp phát xạ, hoàn toàn trúng đích giải cụ, vang một tiếng nổ tung ra, tản ra một mảnh hắc sắc hơi khói. Nha Lạc Ninh tuyển thủ gỡ là xệ ổng tại khoảng cách gần bên trong trực tiếp đem giải cụ trúng đích sử dụng phỏ cờ sbun nhún nhảy giải cụ cái này nhưng hoàn toàn không có năng lực tránh né. Nha giải cụ cũng chưa lấy được quá lớn ảnh hưởng bộ dáng á lôi nhưng mà cũng liền đang giải thích viên hò hét thời điểm. Hát sát hơi khói bên trong truyền đến giải cụ trung khí 10 phần tiếng tê ơ. Sau đó, tay phải phát ra chói mắt bạch sắc quan mang, giải cụ mang theo thế như vạn tấn từ hát sát hơi khói xa xuất dưới. Thẳng hướng về gỡ lạ xệ ổng đánh tới. Nhưng mà, giải cụ công kích cũng không có có hiệu quả, màu đen sương mù giờ phút này đã tán đi, lại nhìn giữa sân lúc, nguyên bản rõ ràng là khí thế lăng nhiên phỏ cờ spun lại là sát gờ là sệ ổng thân thể một quyền đánh trúng tại sân bãi bên trên, nổ tung đại lượng vụn băng cùng đá vụn, hiển nhiên là gờ là sệ ổng lợi dụng vừa mới xạ đảo bạn giảm sóc, tại thời khắc mấu chốt làm ra né tránh động tác. Xạ đảo bạn mục đích là vì tranh thủ gờ là sệ ổng làm ra né tránh trong chốc lát nha. Bất quá đối với ta giật củ tới nói, còn chưa đủ ai nhìn xem giữa sân hướng phía sau nhảy ra đi tránh né gờ là sệ ổng. Xuống ta đưa tay cả sửa lại một chút trên đầu mũ, chỉ vào gờ là sệ ổng khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo tiêu dung. Giải củ, ý rộng tại một quyền đánh hụt cũng không cho giật củ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Ở tại phía sau cây kia so thân thể cao còn dài hơn cái đuôi lập tức vung bắt đầu chuyển động, phát ra màu bạc. Trắng kim loại sáng bóng về sau. Quét ngang ở giữa tựa hồ liên thành một màn ánh sáng, vẫy đuôi truy kích đi lên. Gỡ là xệ ổng, bà gì ỉ ở thời khắc nguy cơ, Lạc Ninh trầm ổn mệnh lệnh để chút kinh hoàng gỡ là xệ ổng ánh mắt ngưng tụ. Tiếp theo tại trước người bỗng nhiên tạo thành một màn ánh sáng ba giật củ ỉ rồng tái đập nện ở phía trên. Vậy mà hoàn toàn bị chặn bà gì ỉ ở là một cái siêu năng thuộc tính kỹ năng. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái phi thường cứng rắn bích chướng đến ngăn cản đối thủ đối công kích của mình. Bất quá siêu năng thuộc tính bổ kẹ mẩn đều sẽ sử dụng tệ lẹ hoặc đến né tránh càng thêm hoàn mỹ. Bọn chúng không muốn mình bại lộ tại đối thủ cận thân công kích phía dưới. Giải cu, một lần nữa, ý rổng tài mắt thấy ý rổng tài không có có hiệu quả, xuống tạ sầm mặt lại, lần nữa hạ truy kích mệnh lệnh. Giải cu cũng lần nữa phi tốc tới gần gờ là xệ ổng, sau lưng cái đuôi cũng bắt đầu phóng thích bạch quang, đuổi sát không buông muốn quật đánh xuống. Dù sao cương hệ đối với gờ là sẽ ổng lấy thương tổn cực lớn, xuống tã liên tục sử dụng ý rồng tài cũng là hợp tình lý. Nếu là đánh chúng một lần, tuyệt đối là có thể tạo thành nguy cơ rất lớn. Sau đó sử dụng bờ lạch sát.